cần chúng ta làm, ngươi lập tức thông chi. Mạc Tân Tân vội vàng gật đầu, chào hỏi ông thông gia, rồi lấy xe, đi theo sau xe Lữ Yên. Ngồi trên xe, Bàng Hảo nói ra, Diệp Chi Thu, ngươi nhìn ta lúc nãy chấm gió thế nào? Hù đến những người trong phòng kia bị thôi miên chứ. Diệp Chi Thu giơ ngón tay cái lên, sư huynh quá là lợi hại, kém chút nữa thì để tên lão bản kia bị dọa tè ra quần. Bàng Hảo nhếch miệng cười một tiếng, rồi vừa chỉ Vương Hà một phía trước, thấp giọng nói ra, ngươi nói con nha đầu này rất lợi hại sao? Là ở môn phái nào thế? Ta cũng không biết nàng ở môn phái nào. Dù sao nàng rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ta không tin, Bằng Hảo lắc đầu. Không tin đúng không? Đến rừng cây bên trong để ngươi cùng nàng luận bàn một chút. Diệp Chi Thu nói, tốt, nếu không thắng được nàng, ta liền nhận nàng làm cô nãi nãi, Bằng Hảo nói. Diệp Chi Thu lắc đầu một tiếng, trong lòng nghĩ, vậy thì ngươi nhất định sẽ là một cháu nội ngoan ngoãn. Lần nữa đi vào đại hầm lò Loan Lâm Tràng là 4 giờ chiều, mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng. Mọi người cùng nhau xuống xe, vẫn như cũ từ góc đông nam tiến vào rừng cây. Đám người Mạc Tân Tân thì dừng lại bên ngoài chờ đợi. Mọi người đi vào trong rừng cây, Diệp Chi Thu trước tiên đẩy Bàng Hạo ra, sau đó nhìn Vương Hàm hỏi, Vương Hàm, võ công của ngươi bây giờ được khôi phục mấy phần? Khoảng chừng 3 phần, Vương Hàm nói. Mới chỉ được 3 phần thôi à? Vậy trạng thái hiện tại của ngươi bây giờ có thể đối phó lại được quỷ hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Vương Hàm gật đầu. Hẳn là có thể. Thời điểm trước kia, về nữ kiếm của ta có thể giết quỷ. Có rất ít tiểu quỷ dám tới gần ta. Nếu như cho ta một thanh kiếm, ta vẫn có thể làm được. Ngươi dùng kiếm để giết quỷ, giết thế nào? Lữ Yên hỏi. Thì đâm thẳng vào quỷ tâm, lấy dương khí, tự thân, quán chú lên thân kiếm. Đối với quỷ hồn có lực sát thương rất lớn, Vương Hàm nói. Ngươi có thể dùng pháp thuật để bắt quỷ không? Lữ Yên lại hỏi. Vương Hàm lắc đầu. Không biết, nhưng mà ta cảm giác được âm khí tồn tại, nên cũng có thể trông thấy quỷ ảnh nhàn nhạt. Có bản sự này là tốt rồi. Ta cho ngươi một cây đào mộc kiếm chuyên môn giết quỷ. Chỉ cần ngươi đâm trúng quỷ ảnh liền có hiệu quả. Một lần giết không chết, ngươi có thể lặp đi lặp lại, đâm mãi nó cũng sẽ chết mà thôi. Diệp Chi Thu từ trong ba lô lấy ra một thanh kiếm gỗ đào đưa cho Vương Hàm. Vương Hàm đại hỉ, tiếp kiếm một tay, xuất ra một đường kiếm quả nhiên là tông sư phong phạm. Bàng Hạo tại cách đó không xa nhìn xem kêu lên, Diệp Chi Thu, các ngươi thì thầm to nhỏ đã xong chưa? Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói với Vương Hàm, Vương Hàm, Bàng Hạo muốn theo ngươi nhận luận bàn một cái, ngươi tiến lên một chút đi, xem có thể đánh bại hắn hay không. Được, Vương Hàm gật đầu, cầm theo kiếm gỗ đào tiến về phía trước người Bàng Hạo liền ôm quyền, mong huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Hắc hắc, à thế à, cũng dám tới khiêu chiến với ta à? Bàng Hạo cười to, cua tay nói, ta dùng tay không, tiếp kiếm gỗ đào của ngươi. Vừa dứt lời, nhưng đã gặp thân ảnh của Vương Hàm khẽ lay động. Kiếm gỗ đào trong tay đã kề vào cổ của Bàng Hạo. Động tác này quá nhanh, nhanh tới mức ngay cả Diệp Chi Thu cũng không nhìn thấy Vương Hàm như thế nào mà xuất thủ. Bàng Hạo cực kỳ xấu hổ kêu lên, vừa rồi không tính, ta còn chưa chuẩn bị xong. Vậy thì sẽ làm lại. Vương Hàm mỉm cười, lui sau mấy bước để Bàng Hạo chuẩn bị. Bàng Hạo ổn định lại tâm, chậm rãi hướng về phía trước, bỗng nhiên phi cước đá xuất chiêu ra một cái hư chiêu. Vương Hàm trên mặt ý cười, thân thể nhất chuyển, kiếm trong tay quét ngang, lại chặn ngay trên cổ của Bàng Hạo. Một kiếm này đã là cực nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn thấy đường kiếm của nàng. Còn không phục sao? Vương Hàm thu hồi kiếm gỗ đào, cười mỉm cười mà hỏi thăm. Không phục? Bàng Hạo sửng sốt một chút, đột nhiên bắn lên hướng về phía Vương Hàm phi một cước đá vào. Liên tục hai lần bị mất mặt, Bàng Hạo cũng gấp cho nên không nể nang gì, toàn lực tấn công. Vương Hàm phong kinh vân đạm, trong tay kiếm gỗ đào xuất ra cùng chơi, du tẩu trên người Bàng Hạo cũng không có chút áp lực. Bàng Hạo đại hống đại khiếu quyền cước sinh phong, nhưng mà vẫn không theo kịp Vương Hàm. Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu ở một bên quan sát đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy chỉ biết than thở. Danh hiệu kiếm thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Hàm động tác thong dong, dáng người ưu mỹ, tư thế tỉ võ so với người khiêu vũ còn dễ nhìn hơn. Và lại Vương Hàm xuất kiếm chậm thì chậm nhưng thực nhanh, kiếm pháp tùy tâm sở dục, xuất quỷ nhập thần, đích thật không có cách nào ngăn cản. Ngưng! Đột nhiên Vương Hàm uốn éo cả thân nhảy ra ngoài cách đó vài thước, cười nói, thắng bại đã phân, không cần so thêm nữa. Bàng Hạo ngẩn ngơ kêu lên: "Còn chưa phân thắng bại." Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu cũng nhíu mày, bởi vì không thấy được vết tích biểu thị Vương Hàm đã thắng. "Dưới hai nách của ngươi, ta đã phân biệt đâm 3 kiếm. Bên trong hai chân của ngươi, ta đã phân biệt đâm 5 kiếm. Mỗi kiếm đều điểm một điểm đối xứng. Trên y phục của ngươi, hết thảy đều có 16 cái lỗ rách. Ngươi có thể xem một chút quần áo người mình thì biết." Vương Hàm nói: "Đâm ta tận 16 kiếm sao?" Bàng Hạo giật nảy cả mình, vội vàng cởi áo choàng của mình ra để nhìn xem. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cũng giật mình, căn bản là không có nhìn thấy Bàng Hạo như vậy mà bị trúng tận 16 kiếm, cũng đều là những lỗ kiếm như vậy. Bàng Hạo cởi áo ra, trong tay lắc một cái, quả nhiên có mười mấy mảnh vải nhỏ bé như đồng xu bay xuống. Lại nhìn xuống dưới nách đếm, một điểm cũng không thiếu, mỗi bên đều có 3 lỗ tròn nhỏ. "Trời ơi, ta trúng kiếm từ lúc nào vậy? Làm sao mà ta không biết?" Bàng Hạo hoảng hốt, chuyển hướng chân, cúi đầu xem xét dưới hai chân. Liễu Yên nhìn thấy động tác nhạy cảm của Bàng Hạo, quay đầu đi, không cần nhìn cũng biết trên quần Bàng Hạo sẽ có 10 cái lỗ nhỏ. Diệp Chi Thu vỗ tay nói ra: "Vương Hàm công phu thật là giỏi, bất quá ta không rõ, kiếm của đào của ngươi không nhọn, không có lưỡi, ngươi làm sao đâm qua quần áo của hắn được?" "Bởi vì ta tại trên kiếm đã quán chú chân khí của ta," Vương Hàm nói. Bàng Hạo đã kiểm tra thân của mình, mồ hôi rơi xuống như mưa. "Ngươi đây là kiếm pháp gì mà lợi hại như vậy?" "May mắn đây là luận bàn, nếu như động thủ thật, Bàng Hạo trên thân đều là lỗ máu." Vương Hàm cười không nói, Diệp Chi Thu cũng cười: "Bàng Hạo, chúc mừng ngươi, đã có thêm một cô nãi nãi." Bàng Hạo đỏ mặt: "Ngươi đừng có chê cười ta, ngươi cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này." "Cái gì nữ nhân này? Đây là cô nãi nãi của ngươi." "Ha ha." Diệp Chi Thu cũng trừng mắt nói. Liễu Yên phất tay nói ra: "Tốt tốt rồi, kiếm pháp của Vương Hàm tất cả mọi người đều thấy được, hoàn toàn có thể tham gia hành động của chúng ta lần này. Hiện tại mọi người bàn bạc một chút kế hoạch hành động cụ thể đi." "Ôi trời, vẽ quá, còn phải bàn bạc gì nữa? Trực tiếp tiến đến ổ quỷ giết chúng, người cản giết người, Phật cản giết Phật, quỷ cản giết quỷ." Bàng Hạo mặc y phục rách rưới tức giận nói. Diệp Chi Thu gật đầu: "Hiện tại có Vương Hàm cùng bạn Hạo gia nhập liên minh, chúng ta có thể coi như lực lượng lớn mạnh, chính diện giao phong cũng chưa chắc có thua. Đi thôi, mọi người tiến hành đến ổ quỷ quấy rối lao quỷ một chút." Đám người cùng một chỗ gật đầu đi theo Diệp Chi Thu hướng về phía rừng sâu. Mặc dù đây là giữa ban ngày nhưng rừng cây cũng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thanh âm đạp lên lá cây của mọi người. Đi tầm 10 phút, Liễu Yên bỗng nhiên đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía xem xét, mắt tại ngọn cây tìm kiếm. "Thế nào, trên cây có cái gì à?" Diệp Chi Thu cũng ngẩng đầu nhìn, vừa nói: "Ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chúng ta." Liễu Yên nhíu mày: "Làm gì có cái mắt nào, nghi thần nghi quỷ. Ngươi ở cùng một chỗ với Mao Sơn đệ tử chúng ta, đừng có lo lắng." Bàng Hạo tự mãn nói. Vương Hàm lại gật đầu nói ra: "Ta cũng có cảm giác bị ai đó nhìn lén, đích thật là đến từ phía trên, nhưng mà tìm không được phương hướng cụ thể." "Tốt à, mọi người tản ra một chút, chờ ta lấy người giấy thông linh thuật đến xem." Diệp Chi Thu nhíu mày, tay lấy ra một người giấy điểm huyết trên mặt đất, sau đó dùng vụn cây che lại, bắt đầu dùng thông linh thuật xem xét. Bàng Hạo ở một bên nhìn không khỏi giật mình: "Diệp Chi Thu, ngươi mà cũng có thể sử dụng pháp thuật cao thâm như vậy sao? Thực là hù dọa ngươi, ngươi..." Người giấy thông linh thuật là cấp bậc cao cấp pháp sư mới có thể thi triển. Bàng Hạo cảm thấy ngạc nhiên vì Diệp Chi Thu có thể dùng được pháp thuật này. Diệp Chi Thu chừng Bàng Hạo một cái để hắn im miệng. 2 phút về sau, Diệp Chi Thu đứng dậy, ngón tay chỉ vào hướng gốc cây cổ thụ. "Trên ngọn cây này có cái người giấy, đối phương giống như chúng ta cũng đang sử dụng người giấy thông linh thuật nhìn lén chúng ta." Vừa dứt lời, Vương Hàm đã nhún người lên cây, mũi chân điểm lên cành cây, phiêu phiêu một cái đã tới ngọn cây. "Thực sự là lợi hại." Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đều cùng một tiếng kinh hô. Loại công phu này quả thực so với phim truyền hình kiếm hiệp Trung Quốc còn lợi hại hơn rất nhiều. "Hầu tử treo cây, lợi hại, lợi hại." Bàng Hạo cũng mở to hai mắt, trong lòng hoàn toàn khâm phục. Đối với loại công phu này, Bàng Hạo có học đến già cũng không có học được. Liễu Yên nghiêng qua Bàng Hạo một cái nhìn: "Đừng có vũ nhục người khác có được không? Hầu tử treo cây cái gì? Cái này đều là Diệp Chi Thu trước đây ở Mao Sơn dạy ta. Còn cái gì mà lão hán đẩy xe bò, cóc ngắm trời đêm, cõng chảy qua núi." Bàng Hạo rất vô tội nhìn vào Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tức giận, vội vàng cắt lời: "Câm miệng, nhìn lên cây đi." Vương Hàm ở trên cây đã tìm được một cái người giấy phiêu phiêu tuột xuống giao cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhận lấy, nhìn thoáng qua một chút, nói với Lữ Yên: "Đây là Tô Linh Thông làm, gia hỏa này còn chưa đi, hắn đang theo dõi chúng ta." Vừa rồi Lữ Yên cùng Vương Hàm cảm nhận được ánh mắt chính là từ cái người giấy này. Lữ Yên nhíu mày, hắn có âm mưu gì? Chẳng lẽ định bọ ngựa săn mồi phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp phía sau. Tô Linh Thông là ai vậy? Vì sao Tô Linh Thông lại biết thuật Mao Sơn của chúng ta? Bàng Hạo mờ mịt hỏi. Tô Linh Thông phản bội Mao Sơn là chuyện xấu hổ, cho nên Mao Sơn Ngũ Lão được tận lực giấu giếm, không cho đệ tử trẻ tuổi biết. Bàng Hạo cũng vừa mới xuống núi nên không biết chuyện này. Là một yêu nhân học lén Mao Sơn thuật của chúng ta. Diệp Chí Thu nhìn người giấy trong tay cũng không đoán được ý đồ của Tô Linh Thông. Lưu Yên cũng hổ nghi hỏi: có khi nào Tô Linh Thông cùng Quỷ Vương là cùng một bọn? Nếu như Tô Linh Thông cùng Quỷ Vương thực sự cấu kết với nhau, thì độ khó của nhiệm vụ Diệp Chí Thu lần này càng gia tăng nhiều hơn. Ta cũng không dám khẳng định, đi lên phía trước xem xét một chút đi. Diệp Chí Thu thu hồi người giấy và nói, một lần nữa hướng về phía trước, trong lòng lại thêm phần áp lực. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên phía sau có tiếng gió chuyển đến, cào lá rụng trên mặt đất soạt soạt vang. Mọi người quay đầu nhìn thì đã thấy âm phong xoay xoay, lá rụng xoáy thành một vòng tròn, xoáy về phía trước. Bàng Hạo vội vàng ra một chỉ kiếm, xuất tới. Lâm binh đấu giả, ra trận liệt hành. Bỗng nhiên vòng tròn lá rơi tan tác, phát hiện ở giữa là một người giấy khô lỗi cao hơn ba thước đi ra, hoa tay múa chân, phát ra tiếng cười quỷ dị. Cái người giấy kia không phải là một trang giấy mỏng, mà là một cái hình nộm, ngũ quan đầy đủ, tay chân cũng đủ, còn mang theo một cái đỉnh mũ tròn, nhìn rất giống người thật. Cảnh tượng quỷ dị này hiện ra, may mắn ở đây đều là người luyện võ, nếu không hoàn toàn có thể hù chết người. Con bà nó, con quỷ này là cái gì vậy? Bàng Hạo tức giận rút kiếm gỗ ra, liền muốn tiến lên. Chờ một chút. Diệp Chí Thu ngăn cản Bàng Hạo, xem xét người giấy nói ra. Thứ này hẳn là tới đưa tin, nhìn xem nó nói thế nào. Quả nhiên không sai. Người giấy trước mặt hi hi cười một tiếng rồi hướng về phía Diệp Chí Thu ôm quyền, dùng thanh âm lanh lảnh nói ra. Diệp sư đệ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Ta là tôn sư huynh của ngươi nha. Diệp Chí Thu cười lạnh, liền biết là trò xiếc của ngươi rồi, vì sao không dám tới gặp ta, lại dùng cái thuật chi khô lỗi này, xấu hổ mặt mày. Khô lỗi xuất hiện ở đây, Tô Linh Thông khẳng định cũng ở quanh đây, bởi vì đây là lợi dụng linh thuật chi thuật để khống chế khô lỗi, người điều khiển không thể cách quá xa. Tô Linh Thông mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng đoán chừng cũng cách xa khoảng vài trăm trượng bên ngoài, vượt qua khoảng cách này chắc chắn hắn không thể nào khống chế khô lỗi được. Hiện tại đang ở trong rừng cây, cho nên phạm vi trăm trượng không thể nào mà tìm được Tô Linh Thông. Người giấy khô lỗi hì hì cười một tiếng nói ra, ta không gặp mặt ngươi là vì phòng ngừa đồng môn tương tàn. Diệp sư đệ, ta không có ác ý, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, lão quỷ kia rất khó đối phó, ngươi hay là hãy dừng tay đi. Hù dọa ta sao? Ta nhìn ngươi có thể là chó săn của tên quỷ vương kia. Diệp Chí Thu hừ một tiếng. Diệp sư đệ, đừng có xem thường ta. Ta mặc dù làm chuyện có lỗi với Mao Sơn, nhưng cũng không thành chó săn lưu lạc của quỷ vương. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, cho nên mới tới nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi can thiệp vào, nhất định sẽ tự gây hậu quả cho mình. Người giấy nói. Diệp Chí Thu trừng mắt. Chờ ta đem lão quỷ kia giết chết đến hồn phi phách tán, để xem ngươi có thể nói ta gây họa như thế nào. Người giấy khô lỗi lắc đầu. Cái lão quỷ này pháp thuật thâm hậu, đến cả Long Hồ Sơn cũng không thể chiêu vào. Diệp sư đệ, nghe lời của ta, từ bỏ đi. Nói hưu nói vượn, Mao Sơn đệ tử phụng trời hành đạo, hàng yêu trừ ma. Chẳng lẽ ta lại ngồi yên nhìn tên quỷ kia đạo loạn âm dương, tại nhân gian làm điều sằng bậy, bá đạo sao? Diệp Chí Thu trừng mắt quát. Tô Linh Thông, bớt lo chuyện người khác đi. Chờ ta thu thập lão quỷ xong, kế tiếp chính là ngươi. Tuy rằng nói ra như vậy nhưng trong lòng Diệp Chí Thu cũng giật mình. Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư cũng không dám động vào lão quỷ này. Vậy rốt cuộc lai lịch của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn đến từ thập điểm Diêm La? Diệp sư đệ, không nghe lời ta khuyên bảo, ta cũng không thể nói gì hơn. Người giấy khô lâu tiếp tục lắc đầu. Lữ Yên tiến về phía trước một bước. Nói như vậy, ngươi biết lai lịch của lão quỷ này, có thể nói cho chúng ta một chút không? Chúng ta sẽ cân nhắc lại. Lai lịch của hắn ta không thể nói, tóm lại các ngươi nhớ kỹ, chớ chọc vào hắn là được. Diệp sư đệ bảo trọng, ta đi đây. Người giấy hì hì cười một tiếng rồi quay người muốn đi. Đi cái con bà ngươi, nghe ta xác lệnh, xích nguyên xuất. Diệp Chí Thu hét lớn một tiếng, rút ra xích nguyên kiếm, hướng về phía Khôi Lỗi một chỉ. Xích Yên kiếm tùy tâm mà phát, một chồn kiếm mang bắn ra, trúng ngay vào phía sau lưng người giấy Khôi Lỗi. A, à, ta chết rồi! Khôi Lỗi phát ra một tiếng kêu thảm, lanh lảnh cổ quái, bành một tiếng nổ tung, giấy bắn khắp nơi, nhẹ nhàng mơ hồ điệp. Đối với Tôn Linh Thông mà nói, chỉ là tổn thất một cái Khôi Lỗi người giấy mà thôi, bản thân không có bất kỳ tổn thương gì. Và lại gia hỏa này còn rất nghịch ngợm, trước khi chết còn cố ý hét thảm một tiếng. Diệp Chí Thu giở khóc giở cười, nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra: Tôn Linh Thông, chuyện nơi này ngươi không cần thiết nhúng tay, nếu không đừng có trách ta vô tình. Khắp nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng vang của Diệp Chí Thu. Liễu Ân nhíu mày hỏi: Tôn Linh Thông cảnh cáo thật hay là giả? Tên quỷ kia chẳng nhẽ không thể động vào? Đừng có nghe hắn nói bậy, chúng ta tiếp nhận vụ này không thể từ bỏ, khai cung cũng không thể nào mà quay đầu tiễn. Đi thôi, đối phó lão quỷ. Diệp Chí Thu nói. 700 vạn ở trước mặt thì có cảnh cáo đến đâu cũng không ngăn cản được Diệp Chí Thu. Đám người gật đầu đi theo Diệp Chí Thu cùng một chỗ xuất phát. Bị Tôn Linh Thông nằm láo loạn một trận, đã đến lúc hoàng hôn, trong rừng cây dần dần buông tối xuống. Chỉ có chỗ đại chiến đêm qua vẫn còn nhìn thấy vết tích chiến đấu, nhưng mà không thấy mảy may quỷ khí. Bàng Hào quay đầu nhìn bốn phía nói ra: Diệp Chí Thu, có phải ngươi tính sai không? Nơi này một điểm quỷ khí đều không có, làm gì có quỷ vương? Làm sao mà sai được? Không có quỷ khí, nói rõ quỷ vương đào hạnh quá sâu, ẩn tàng đến một giọt nước cũng không lọt. Diệp Chí Thu chỉ về thổ sơn nhỏ phía trước nói ra: Đi qua thổ sơn chính là ổ quỷ, tên quỷ không ra. Trước tiên chúng ta bố trí một chút để hắn không được yên thân. Tốt, ta qua nhìn một chút. Bàng Hảo một ngựa đi đầu phóng về phía hướng thổ sơn. Qua thổ sơn là một mảnh đất lõm, ở trước trụi lùi không có cỏ cây. Bàng Hảo rút kiếm cốt đào ra, chỉ đông chỉ tây, trong miệng lẩm bẩm: Là như thật, nhưng mà bốn phía một điểm động tĩnh cũng không có. Uy, có phải là cho ta quá lợi hại không, cho nên lão quỷ không dám ra? Bàng Hạo nhìn Diệp Chí Thu hỏi. Có thể là vậy. Diệp Chí Thu gật gật đầu, xuất ra lá bùa tại bốn phía dự chôn, chuẩn bị trận pháp trước khi chiến đấu. Lữ Yên cùng Vương Hàm nhìn xem bốn phía, phụ trách cảnh giới. Diệp Chí Thu vừa mới chôn xong hai tấm hoàng phủ, Lữ Yên bỗng nhiên thấp giọng kêu lên: Phương Nam có đèn đuốc. Những hướng khác cũng có đèn đuốc, Vương Hàm sau đó nói. Diệp Chí Thu dừng lại xem xét bốn phía, quả nhiên trông thấy từng điểm ô lục quỷ ả tại trong rừng cây vụt sáng phiêu động, từ bốn phía chuyển đến vây vụ mà tới. Lão quỷ tới, mọi người đề phòng. Diệp Chí Thu rút ra Xích Nguyên kiếm nói. Vốn đang dự định ở chỗ này bố trí trận pháp, hiện tại không kịp nữa rồi. Bàng Hào cũng nhìn bốn phía nói ra. Tên này cũng biết làm một chút quỷ hỏa, ta nhìn lão quỷ này cũng rất lợi hại. Có lợi hại hay không, đến thử một chút thì biết liền. Lê Yên tức giận nói. Thử một chút thì thử một chút. Bàng Hào huy động kiếm cô đào phóng tới quỷ hỏa hét lớn. Lão quỷ hiện thân cho ta, một mình ta tới đấu với ngươi. Những quỷ hỏa kia chợt cất cao, toàn bộ trôi giạt lên không trung cao hơn một trượng. Đồng thời có thanh âm sáo trúc du dương từ bốn phương tám hướng chuyển đến, rõ ràng lọt vào tai. Đây là quỷ bát âm, mọi người cẩn thận không để tiếng nhạc này mang vào. Diệp Chí Thu kêu lên. Cái gì là quỷ bát âm? Lữ Yên hỏi. Chính là một cái thanh âm, âm nhạc của âm ti địa phủ, có lực mê hoặc rất lớn, đối với người dương gian rất câu hồn. Diệp Chí Thu giải thích một chút, ngửa mặt nhìn lên trời, quỷ hỏa phiêu động nói ra. Lão quỷ này tối nay không chơi bách quỷ nhất quan tài, đổi thành một trò khác, mọi người cẩn thận. Lời vừa mới nói khỏi miệng, Diệp Chí Thu không khỏi khẽ giật mình. Quỷ vương nơi này vì sao biết được quỷ bát âm minh giới? Chẳng lẽ lão quỷ này trước kia là từ minh giới bên trong chạy ra? Tôn Linh Thông nói tên quỷ này không thể chọc vào, xem ra hoàn toàn chính xác, cũng có chút nguyên nhân. Quỷ hỏa càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu đã hơn chục điểm, bây giờ đã trên 100 điểm, trên không trung lơ lửng không cố định, tựa hồ như đom đóm đêm lập lòe. Bốn phương tám hướng đều có vô số quỷ hỏa liên tục không ngừng tụ tới, và lại quỷ hỏa ở rất cao. Bàng Hạo giơ kiếm cốt đào đâm loạn, còn cách một khoảng cách rất xa. Lão quỷ, đây là ý gì? Chơi đèn lồng với chúng ta cho chúng ta nhìn sao? Lữ Yên không hiểu. Diệp Chí Thu cũng không hiểu, trầm ngâm nói. Những thứ quỷ hỏa này khẳng định là không phải tốt, giờ ta dùng kiếm khí phá hủy chúng. Không cần phiền toái như vậy, nhìn ta gấp giấy làm cầu, đi lên càn quét bọn chúng. Bàng Hào nóng lòng thể hiện, phất tay tung ra mười mấy tấm hoàng phù, hét lớn. Đầu đội ngũ tinh, chân đạp ngũ hành, mau sơn pháp cầu, cấp cấp như luật lệnh. Xu xu vài tiếng, trên không trung lá bùa xếp thành hàng, một đường tiến lên tựa như thang trời. Diệu Chí Thu hộ pháp bằng họng kêu to một tiếng, thân ảnh bắn lên, dẫm lên huyền không lá bùa, xông về phía trước mà đi. Thật là khoe khoang. Diệp Chí Thu không có cách nào, cũng vội vàng thi triển một cái pháp cầu quyết, điểm hướng lá bùa trợ giúp pháp cầu của Bàng Hạo vững chắc. Bởi vì đạo hạnh của Bàng Hạo chưa thể nhất tâm nhị dụng, cho nên không thể nào khống chế pháp cầu. Một bên giết quỷ, cho nên cần đồng đội tương trợ. Nếu như không có đồng đội hộ pháp, Bàng Hạo nhất định sẽ từ trên không ngã xuống, quẳng một cái mặt mũi bầm dập. Nếu như đổi lại là Diệp Chí Thu cũng không có làm được. Có thể đơn độc sử dụng gấp giấy làm cầu, tựa hồ chỉ có Mao Sơn Ngũ Lão. Nhưng mà chiêu này của Bàng Hạo đối với Vương Hàm cùng Lưu Yên mà nói cũng phi thường lợi hại. Lần trước tại Thái Hồ, Lưu Yên nhìn thấy Hứa Bội sử dụng pháp thuật này xuống nước, không nghĩ tới pháp thuật này còn có thể thượng thiên. Yêu ma quỷ quái, xem sự lợi hại của Mao Sơn thuật đây. Bàng Hạo chân đạp giấy cầu cao hơn một trượng, huy động kiếm cô đảo hướng về bốn phía quỷ hỏa mãnh phách. Toàn lực phía dưới huy động, Bàng Hạo kiếm gỗ đảo lên trên, từng đạo điện quang quấn quanh như dòng rắn mây múa. Đó là kết quả đạo khí thôi phát từ cơ thể Bàng Hạo. Mặc dù Bàng Hạo đạo hạnh còn thấp, kiếm quang không cách nào thành hình, nhưng cũng rất uy lực. Quỷ hỏa bị quét chúng về sau đều đột nhiên mà diệt. Lưu Yên cũng không xem trọng, lắc đầu. Quỷ hỏa còn nhiều lắm, giống như thủy triều từng từng lớp lớp, chém giết kiểu này cũng không làm gì được. Lời còn chưa dứt, trên không trung mấy chục quỷ hỏa bỗng nhiên tạo thành một mảng lưới ánh sáng bao lớn hướng ở phía Bàng Hạo mà chụp xuống. Bàng Hạo giơ kiếm lên đâm, đột nhiên có một bộ xương cốt người chết bay xuống đánh trúng thân kiếm. Trời ơi, không chịu được. Kiếm vô đảo rắc một tiếng đứt gãy. Thân ảnh khôi ngô của Bàng Hạo từ không trung rớt xuống. Cẩn thận! Vương Hàm dưới đất nhón chân một cái, thân ảnh bay ra ở giữa không trung đỡ lấy Bàng Hạo. Bàng Hạo thân thể ở trên không trung lượn mèo, hai chân chạm đất, sau đó bịch một tiếng đập mông xuống đất. Nếu không phải Vương Hàm giúp hắn thì không phải là cái mông mà là khuôn mặt đập xuống đất. Bảo ngươi đừng có khoe khoang, ngươi lại không nghe ta. Diệp Chí Thu thu lại pháp cầu, xích nguyên kiếm hướng về trên điểm một chỉ. Xích nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Xích nguyên kiếm vang dội keng keng, kiếm quang kích phát vọt tới quỷ hỏa trên đỉnh đầu. Mọi người cùng ngước nhìn xem Diệp Chí Thu thi pháp, kiếm khí như mưa siêu siêu bắn ra. Nhưng những quỷ hỏa kia cũng không né tránh, bị kiếm khí bắn trúng lập tức phá diệt, phát ra từng tiếng phốc phốc. Theo quỷ hỏa bị phá diệt, những điểm màu đen như nước mưa từ trên trời rơi xuống, mang theo mùi tanh hôi. Lý Yên nhíu mày, tại sao trời đột nhiên mưa? Chẳng lẽ là quỷ lực huyễn hóa? Đang khi nói chuyện, tất cả quỷ hỏa từ trên không trung toàn bộ bị phá diệt, biến thành trận mưa to lốp bốp giáng xuống. Tại sao quỷ hỏa bỗng đâu biến hết? Diệp Chí Thu ngẩn ngơ, lại phát hiện dưới chân có thứ gì đó khác thường. Vương Hàm càng nhảy dựng lên kêu lên, trên mặt đất có huyết thủy. Bàng Hạo cũng cúi đầu nhìn thấy dòng huyết thủy màu đen đang lưu động, đã ngập quá mu bàn chân, liền hét lớn, mọi người đừng sợ, đây là bọn quỷ biến thành, chờ ta đưa nó tan ra, đây không phải là quỷ lực huyễn hóa mà là đồ thật. Diệp Chí Thu cúi đầu nhìn, lập tức cảm thấy không đúng, hét lớn, mọi người rời đi phía trước, bên kia là thổ sơn, có thể leo lên cây. Huyết thủy dưới chân không rõ lai lịch, Diệp Chí Thu không dám thất lễ, dự định rút lui rồi tính tiếp. Quân tử không lập tường vây phía trước, tránh hung tìm cát mới có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là Liễu Yên lại biến sắc kêu lên, bốn phương tám hướng đều có sóng đánh tới, nước sâu không đi được. Diệp Chí Thu trừng mắt nhìn, quả nhiên bốn phương tám hướng đều có sóng huyết thủy cao hơn một đầu người đánh tới. Thổ sơn cách đó hơn 10 trượng bên ngoài, chỗ này một mảnh trụi lụi, không có đại thụ nào có thể leo lên. Mọi người cùng thôi động hết pháp khí ra, phân biệt bốn hướng, nhưng mà không cách nào ngăn cản dòng huyết thủy tanh hôi đang mãnh liệt mà tới. Xạ triều nó từ trước tới nay là khắc tinh của thủy triều, thế nhưng giờ phút này đối với huyết thủy lại không hề có tác dụng gì. Thoáng một cái, cả đám đã bị bao phủ toàn bộ trong huyết thủy. Bàng Hạo gấp giấy làm câu, ta với ngươi, mỗi người thủ một đầu. Diệp Chí Thu thấy tình thế không ổn, vội vàng vung tay lên, đem lá bùa vừa thu hồi vừa rồi ném ra ngoài làm pháp cầu. Bàng Hạo càng không dám thất lễ, lập tức ngón tay niệm chú, điểm hướng một bên pháp cầu. Trên không trung, lá bùa tự động sắp xếp tạo thành một cái hình vòm. Cái đồ chơi này có thể dùng được không? Vương Hàm không dám lên cầu hỏi. Với con mắt của người bình thường, các pháp cầu này cùng lắm chỉ là miếng giấy tung bay giữa không trung, làm sao có thể bước lên? Nói nhảm, Mao Sơn pháp thuật lúc nào mà không dùng được? Nhanh lên, nhanh lên! Bàng Hạo giống to, lên đi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Chí Thu cũng kêu lên, lên! Lê Yên cắn răng một tiếng, thả người nhảy lên, dẫm lên pháp cầu. Vương Hàm lập tức vọt lên giữa không trung, giữ chặt tay Lưu Yên, cùng Lê Yên ở cùng một chỗ, đứng vững vàng ở giữa pháp cầu. Pháp cầu gánh chịu trọng lượng của hai người cũng chỉ là thoáng chầm xuống. Diệp Chí Thu cùng Bàng Hạo liếc nhau, cùng một chỗ thả người lên cầu, riêng phần mình giữ vững một đầu cầu, bấm ngón tay niệm pháp chú, riêng phần mình giữ một cầu, duy trì pháp cầu. Bốn người bọn họ vừa mới lên trên pháp cầu, dưới chân xoạt một tiếng âm thanh vang lên, bốn phía huyết tủy cùng một chỗ lao tới, gào thét sinh phong, huyết vũ khuấy động. Mau sơn pháp cầu nổi lên! Diệp Chí Thu vội vàng niệm pháp chú, nâng pháp cầu lên một chút, khó khăn lắm mới tránh khỏi huyết thủy đánh tới. Dòng huyết thủy cũng theo đó mà dâng lên, pháp cầu dài một trượng tả hữu, hai đầu cầu cách huyết thủy không đủ một thước, nhưng mà ở giữa hình vòm cũng cách mặt nước khoảng hai thước. Lệ Uyên cùng Vương Hàm đứng ở giữa pháp cầu, Diệp Chí Thu cùng Bàng Hạo đứng trông coi ở hai bên đầu cầu, duy trì pháp cầu. Bởi vì trên mặt đất lúc này huyết thủy xiết chảy khuấy động, pháp cầu cũng không phải là vững chắc, nên ở trên mặt nước cứ lung la lung lay. May mắn Vương Hàm có công phu trợ giúp Liễu Yên cân bằng thân thể, không đến mức bị ngã xuống nước. Huyết thủy theo phía bắc lưu động, cũng mang theo pháp cầu hướng phía bắc di động. Diệp Chí Thu đạo hạnh hơn xa Bàng Hạo, kêu lên: "Bàng Hạo, tập trung tinh lực đinh trụ pháp cầu, ngàn vạn không để nó trôi theo nước. Nếu như chúng ta cứ theo dòng huyết thủy này, phía trước không biết điều gì đang chờ chúng ta, ta sợ không giữ vững được đâu." Bàng Hạo liên tiếp cắn đầu lưỡi, phun máu chỉ quyết bên trên, gia tăng pháp lực, nhưng là vẫn không thể nào đinh trụ pháp cầu, cho nên kịch liệt lắc lư, tràn ngập nguy hiểm. Bốn phía, quỷ bát âm một mực không ngừng quấy nhiễu mọi người. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 55. Bốn phía quỷ bát âm một mực không ngừng quấy nhiễu mọi người. "Các ngươi đứng vững, chờ ta tìm cách." Diệp Chí Thu cung gấp các loại pháp thuật thay nhau ra trận. Đối với huyết thủy một phen loạn đả, thế nhưng mặc kệ là trường tâm lôi, hay là ngũ đinh khai sơn, hay là kiếm quyết phủ chú đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huyết thủy bị đánh lui một điểm, sau đó lại một bực xoắn tới, không ngừng không nghỉ. Liễu Yên cũng thôi động xạ chiêu nỏ cùng huyền thiên vô cực phù, đối với huyết thủy một mực công kích, đồng dạng cũng không có tác dụng. Đến khi Vương Hàm thì càng không cần nói, nàng chỉ có một cây kiếm mộc đào, ở chỗ này không có chút công kích nào. Nơi này không có quỷ ảnh, chỉ có vô biên vô tận huyết thủy. Vương Hàm toàn thân võ công, lại tìm không thấy mục tiêu để hạ thủ, đúng là anh hùng không có đất dụng võ. Bàng Hạo lại càng thêm không giúp được gì, toàn bộ tinh lực đều cố gắng để duy trì pháp cầu. Diệp Chí Thu cũng gấp nóng nảy, trong lòng nghĩ, nếu thực sự không được, đành phải vận dụng thiên cương phá quân phù rút lui khỏi huyết thủy để thoát khốn. Bởi vì trên mặt đất toàn bộ là huyết thủy, Diệp Chí Thu chân không dẫn được trên mặt đất, nên không có cách nào thi triển sư công nhập thân. Hơn nữa cũng là nguyên nhân Diệp Chí Thu không thể sử dụng ký môn độn hình để đem mọi người thoát khốn. Vạn bất đắc dĩ trong tình huống này chỉ có thể sử dụng thiên cương phá quân phù. Chỉ tiếc là tấm phù này vốn định đối phó với quỷ vương, kết quả quỷ vương còn chưa xuất hiện liền phải đem phù chú, quá lãng phí. Diệp Chí Thu đang muốn vận dụng thiên cương phá quân phù thì nghe thấy Lưu Yên kêu lên: "Thủ không được cũng không cần thủ, để pháp cầu trôi tới rừng cây bên kia, chúng ta nhảy dựng lên ôm lấy cây đại thụ trèo lên cây." Diệp Chí Thu quay đầu nhìn rừng cây nói ra: "Ý kiến hay, Bàng Hạo, ngươi đầu kia buông lỏng một chút, chúng ta cùng một chỗ bay xuống đi." Bàng Hạo đã sớm gần kiệt sức, khó mà tiếp tục trèo trống, nghe thấy vậy liền thuận thế buông lỏng kêu lên: "Diệp Chí Thu, là ngươi gọi ta buông lỏng, nếu xảy ra vấn đề gì cũng không được oán ta." Một câu còn chưa nói xong, pháp cầu bỗng nhiên đảo quanh, từ hướng tây đông biến thành hướng nam bắc, theo huyết thủy lưu động hướng bắc lướt tới. Lễ Yên chân không đứng vững, kém chút nữa thì rơi khỏi pháp cầu, may mắn có Vương Hàm ở một bên trợ giúp. Diệp Chí Thu cũng buông lỏng pháp cầu, nhìn chằm chằm đường đi kêu lên: "Phía trước là tiến vào rừng cây, mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng một chỗ vọt lên ôm lấy cây đại thụ." Thế nhưng Lễ Yên chợt kêu lên: "Không được rồi, cây cối phía trước đều bị huyết thủy nhổ tận gốc, chúng ta không có chỗ để trèo lên." Diệp Chí Thu vừa nhìn, quả nhiên phía trước cây cối nhao nhao đổ xuống, huyết thủy bị huyết thủy cuồn cuộn cuốn lấy. "Đừng có sợ, nếu nguy nan tột cùng, ta tự có biện pháp mang mọi người thoát thân." Diệp Chí Thu ỷ vào thiên cương phá quân phù cho nên không hề sợ hãi, tiếp tục khống chế pháp cầu ổn định, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Đang khi nói chuyện, đám người theo pháp cầu đã phiêu lưu đi rất xa. Phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả cây cối đều biến mất không thấy, như thể tiến vào một cái không gian vô biên vô tận hắc ám. "Đây là chỗ nào?" Liễu Yên sợ hãi, một tay nắm lấy tay của Vương Hàm, một tay thôi động huyền thiên vô cực phù, dự định lợi dụng quang mang phủ chú để chiếu sáng. Huyền thiên vô cực phù còn chưa kịp chiếu sáng thì bên người chợt sáng lên hai hàng đèn đuốc, chiếu lên trước mặt mọi người một mảng u lục. Mọi người chăm chú đến xem, Pháp cầu dưới chân vẫn còn. Bên dưới cầu vẫn là dòng huyết thủy tanh hôi như cũ. Hai hàng quỷ điền theo dòng sông hướng tới một mực uốn lượn dần dần đi xa, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Dòng sông hai bên là mênh mông bát ngát hắc ám. Tựa hồ như giữa thiên địa chỉ có huyết thủy tồn tại, không có bất kỳ vật nào khác. Nơi này khí tức không đúng, tựa hồ đã ra khỏi đại hầm lò La Lâm Tràng. Bàng Hạo, đinh trụ pháp cầu. Diệp Chi Thu kêu to. Bàng Hạo vội vàng niệm pháp chú, bấm niệm pháp quyết, cùng Diệp Chi Thu thi pháp, hy vọng đem pháp cầu đinh trụ. Thế nhưng là pháp cầu đã hoàn toàn không thể khống chế được, vẫn như cũ theo dòng sông huyết tủy ung dung tiến về phía trước. Nơi này âm u tử khí, âm hàn bức người, giống như địa ngục, đến cùng là nơi nào? Lễ Yên trước sau xem xét vừa nói. Ngươi còn nhớ thời điểm đại chiến Chu Tùy Văn? Trong tức khắc chúng ta đã bị rời đi khoảng 10 dặm không? Đầu huyết thủy này chính là quỷ đạo của quỷ vương. Chúng ta bị rời đi chính là không biết lão quỷ này đem chúng ta tới nơi nào. Diệp Chi Thu nói. Đúng vào lúc này dưới chân pháp cầu bỗng nhiên đụng phải đồ vật, sau đó từ từ ngừng lại. Diệp Chi Thu vội vàng đinh trụ thân thể, trong tay lộ ra thiên cương pháo quân phủ để phòng bất trắc.